Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1459, chương 1455 trò chơi ghép hình chìa khóa. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ nhan bạch. Cho dù là chính mình hài tử. Một khi có hài tử, như vậy liền ý nghĩa nhiều một người cùng hắn cùng nhau chia sẻ nhan bạch. Hắn là không muốn. Huống chi sinh hài tử nguy hiểm không thua gì trải qua một hồi sinh tử. Hắn không muốn đánh cuộc. Mỗi lần chỉ cần nghĩ vậy một chút. Hắn liền càng thêm bài xích. Quý Bạch Mặc cũng không để ý cái gì hậu đại huyết mạch nói đến. Hắn không để bụng về sau. Chỉ để ý hiện tại. Để ý hiện tại chân thật có được nhan bạch. Không phải giả, mà là rõ ràng chính xác nhan bạch ân. Ghen tị, Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Không e dè, tiếp tục dùng máy sấy cấp nhan bạch làm khô tóc. Đồng thời bắt đầu tiếp tục nói vừa mới ở phòng tắm chung không có nói xong sự tình. Trên bàn bày một khối cùng loại với trò chơi ghép hình đồ vật. Đây là vừa mới hoàn công. Này khối đồ vật hiện ra bất quy tắc hình dạng. Toàn thân là màu đỏ sậm. Nhìn không ra cái gì. Đây là ngày hôm qua ở cái kia tổ chức rèn thất chung bắt được đồ vật. Đây là cái kia tổ chức đang âm thầm chế tạo đồ vật. Những người đó tay sở làm đều là này hết thảy, cái này chính là. Quý Bạch Mặc mở miệng. Ý bảo Nhan Bạch xem mặt bàn, Nhan Bạch cầm lấy trên mặt bàn đồ vật. Nàng tự hồ là cảm giác được cái gì. Đầu chung một trận hỗn loạn đồ vật hiện lên. Nhìn chăm chú vào lòng bàn tay đồ vật có chút ngây ra. Theo sau nỉ non tự nói mở miệng, trò chơi ghép hình. Chìa khóa, 114 ở một bên nghe thấy Nhan Bạch nói. Kinh ngạc không thôi, nó vội vàng tiến lên, ký chủ đại đại. Ngài làm sao mà biết được, này thật là một đoạn ngắn trò chơi ghép hình. Chỉ cần đem mấy thứ này thấu hoàn chỉnh, đua thành một khối hoàn chỉnh chìa khóa. Như vậy ta tưởng, có lẽ chúng ta có thể mở ra đi thông tương lai trùng động. 114 mở miệng, nó sở dĩ biết. Hoàn toàn là bởi vì nó lúc trước bị chế tạo ra tới chính là vì xuyên qua không gian đi vào thời đại. Này, bởi vậy đối loại đồ vật này đặc biệt mẫn cảm. Chính là Nhan Bạch vì cái gì sẽ biết. 114 không rõ ràng lắm, cái kia tóc dài nam nhân lúc sắp chết nói. Cái này tổ chức gọi là săn giết. Bên trong người trong đó một mục tiêu chính là ngài cùng Quý Bạch Mặc. Nói cách khác, khả năng kế tiếp nhật tử. Ký chủ đại đại ngài sẽ bị người cấp theo dõi. Cái này tổ chức tương đối rời rạc. Tổng cộng có 6 cái phân bộ. Ngày hôm qua đi cái kia là yếu nhất. Nếu suy đoán không tồi nói. Mỗi cái phân bộ bên trong đại khái đều có một cái này. Gom đủ đua ở bên nhau. Đại khái là có thể đủ có biện pháp mở ra trùng động. Tiến hành thời không nhảy lên. Ký chủ đại đại. Ta hoài nghi bọn họ muốn lợi dụng cái này. Tới thời đại này, hoặc là phái đồ vật tới thời đại này. 114 mở miệng, đem chính mình suy đoán nói ra. Nó cảm thấy những người đó mục tiêu chính là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Đến nỗi vì cái gì muốn như vậy, nó cũng không rõ ràng lắm, nha. Mặc mặc, xem ra chúng ta phải có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Nhan Bạch nghe 114 nói. Trực tiếp đứng dậy, đem Quý Bạch Mặc ấn ở ghế trên. Chính mình còn lại là cầm lấy máy sấy, bắt đầu cấp Quý Bạch Mặc làm khô tóc. Nàng hàm dưới đỉnh Quý Bạch Mặc đỉnh đầu, màu đen tóc dài vừa lúc rũ xuống tới, bao trùm ở Quý Bạch Mặc bả vai hai sườn. Trong gương mặt hình ảnh, cũng gián tiếp bày biện ra loại ảo giác. Phảng phất Quý Bạch Mặc biến thành tóc dài phiêu phiêu nữ nhân, mặc mặc thật là đẹp mắt a Nhan. Bạch nhìn chăm chú vào trong gương Quý Bạch Mặc, ngữ khí tản mãn. Tựa hồ cũng không có bị 114 nói khiến cho bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Nàng cong khóe môi, ngay sau đó tiếp tục nói, nhiều người như vậy đều tưởng bồi ta cùng nhau chơi đâu. Mặc mặc, chúng ta sẽ không nhàm chán. 114 bỗng nhiên cảm thấy chính mình lo lắng là một loại ngu xuẩn. Hết chương.